Nhãn Ba Hoành, chương 19, góc truyện audio.com. Hoắc Niệm Hoài thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Hắn tuy rằng sớm đoán được Vô Ảnh giữ nhiều lành ít, nhưng trong lòng ít nhiều tồn tại một ý niệm cầu may. Thẳng đến sau khi nghe thấy lời nói này của Ngụy Minh Hoa, mới cảm thấy được một trận thiên toàn địa chuyển, người kia quả nhiên đã chết, rõ ràng là hắn chính tay hạ độc. Lại là hắn cố ý bỏ mặc không quan tâm, sao lúc này lại hối hận, là tin Vô Ảnh thực tâm sao? Hay phát hiện, thì ra bản thân cũng nghĩ đến y. Hoắc Niệm Hoài thở hổn hển, một chốc thanh tỉnh một chốc ngẩn ngơ, cách hồi lâu mới chấn định tâm thần, phát hiện sơ hở trong lời nói của Ngụy Minh Hoa. Tê Thanh nói, tướng mạo người nọ trong khách sạn cùng ta cũng không tương tự. Sao ngươi lại nhận thức không được? Gì, nguyên lai người nọ không phải Hoắc công tử ngươi. Ngụy Minh Hoa lúc này mới hiểu được người trước mắt không phải ác quỷ. Bất giác nhẹ nhàng thở ra, nói, ta ngày ấy đi đến đã muộn, không kịp ngăn cản bọn họ động thủ, cho nên chưa từng thấy rõ mặt người kia. Thời điểm ngươi đến, hắn đã muốn tắt thở sau. Hoắc Niệm Hoài đứt quãng nói ra những lời này. Khuôn mặt dữ tợn đến cực điểm. Quả thực cùng quỷ quái không khác biệt, dù Ngụy Minh Hoa là một thiếu niên hiệp sĩ, cũng nhịn không được thối lui từng bước, gật đầu đáp, phải, như vậy, mặt của hắn. Hoắc Niệm Hoài tay run lên, cảm giác trường kiếm trong tay nặng đến ngàn cân, cơ hồ có chút cầm không nổi. Ngụy Minh Hoa thần sắc quái dị liếc nhìn hắn, âm điệu không yên ổn, thời điểm ta nhìn thấy, đã không rõ tướng mạo sẵn có, vừa dứt lời. Hoắc Niệm Hoài liền giơ kiếm đặt trên cổ hắn, hai mắt tràn ngập huyết sắc, lạnh lùng nói, các ngươi những kẻ tự cho mình hiệp nghĩa nhưng thực chất lại là Ngụy quân tử. Có thể tra tấn người khác đến như vậy sao? Ta nguyên bản sẽ không tán thành báo thù như vậy. Hiện giờ nghĩ lại, cảm thấy không đúng. Ngụy Minh Hoa tuy rằng mệnh huyền một đường, thái độ không làm mất đi cung cách, nói, bất quá tổn thương trên mặt người kia. Chỉ sợ là chính hắn làm ra, nghe vậy, Hoắc Niệm Hoài cả người chấn động, trường kiếm trong tay đột nhiên buông lỏng, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, bản thân hắn cũng lùi lại mấy bước, mềm nhũn dựa vào thân cây, hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước, lẩm bẩm lầu bầu thấp giọng, đúng rồi, hắn ngày trước nói qua, khuôn mặt kia của hắn chỉ để một mình ta thấy, Vô Ảnh cho tới bây giờ nói được thì làm được. Y nói yêu mến chính là yêu mến, y nói phải hộ hắn chu toàn, tự nhiên liền cẩn thận hộ hắn, cho dù Triệu Băng xuất động tam đạo nhân mã, cũng không thể tổn thương hắn mảy may, mà hắn, nhưng cho tới bây giờ sao vẫn không tin. Hoắc Niệm Hoài chậm rãi nắm quyền lên, móng tay hãm sâu vào lòng bàn tay, vô cùng đau đớn, nhưng sao có thể so với đau đớn trong lòng, hắn mất đi khí lực rất lớn. Mới dương mắt nhìn hướng Ngụy Minh Hoa, hỏi, người kia hiện giờ ở nơi nào? Hắn không thể thốt ra hai từ thi thể này. Chỉ suy nghĩ một chút, đã cảm thấy được toàn thân rét run. Không ngờ Ngụy Minh Hoa cũng là sắc mặt nhất trầm. Cúi đầu ứng đáp, thiêu, cái gì? Hoắc Niệm Hoài lập tức kêu ra tiếng. Tiếng nói ếch đắc không được rõ ràng. Người thiêu hắn, Ngụy Minh Hoa khụ khụ, thoáng xoay người đi, thở dài. Không thiêu có thể được sao? Cái bộ dáng kia căn bản không có cách nào khác để nhìn. Hoắc Niệm Hoài ngực đông lại, thân thể dần dần run lên, khuôn mặt trắng bệch một mảnh, hầu gian dâng lên huyết vị tinh ngọt, hắn nguyên muốn hỏi Vô Ảnh đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Nhưng thật sự không thể mở miệng, nghĩ đến trừ bỏ tổn thương bên ngoài, còn chịu nhiều loại gia tấn khác. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không thể đầy đủ, người nọ hiện giờ tất nhiên so với chính mình càng xấu đi. Đáng tiếc hắn lại nhìn không thấy, thiên hạ to lớn, sau này không còn người này. Hoắc Niệm Hoài trong cơ thể chân khí hỗn loạn, đã có chút dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Huy trưởng hướng Ngụy Minh Hoa đánh qua, Ngụy Minh Hoa không dự liệu được hắn đột nhiên làm khó dễ. Vội vàng xoay người né tránh, hiểm hiểm né qua một chiêu này. Hai người rất nhanh chiến đấu, công phu Hoắc Niệm Hoài so với Ngụy Minh Hoa mạnh hơn rất nhiều. tuy rằng mất hồn mất vía, vẫn rất nhanh chiếm thế thượng phong, đối sách hơn 10 chiêu, bỗng nhiên hóa trưởng vi chỉ, không mất nhiều sức lực đã kháp trên cổ Ngụy Minh Hoa. Chỉ cần dùng sức một chút, có thể lấy tính mạng đối phương, nhưng Hoắc Niệm Hoài lại ngạnh sinh sinh dừng lại, trên gương mặt tái nhợt xẹt qua một tia mờ mịt, lẩm bẩm nói, hại chết hắn là ta giết ngươi làm cái gì? Nói xong, nhẹ buông tay, ngược lại ở trên ngực Ngụy Minh Hoa đánh một chưởng, quay đầu bước đi. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, Hoắc Niệm Hoài vẫn hướng phía trước mà đi. Không quá lâu, đã đến bờ hồ hôm trước từng ngồi. Hắn nhớ bản thân đã đứng ở đây suốt một đêm, nếu lúc ấy quay đầu lại cứu Vô Ảnh, sẽ như thế nào? Chỉ sợ vẫn không tin người kia là thực tâm, nhưng lục đục với nhau cũng tốt, cho nhau lợi dụng cũng được, có thể sống yên ổn mà không như hiện giờ sinh, tử, tương, cách. Hoắc Niệm Hoài suy nghĩ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, từng bước một tiêu sái tiến đến trong hồ, chậm rãi chìm vào trong nước. Hồ này không lớn không nhỏ, muốn tìm lại đồ vật, nhưng cũng không dễ dàng. May mà Hoắc Niệm Hoài võ công cao cường, chầm chầm di động sau nhiều lần, cũng tìm được mặt nạ màu bạc ngày ấy ném xuống. Mặt nạ như trước phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Hoắc Niệm Hoài nửa thân mình tẩm trong hồ, tóc dài ướt sũng chảy xuống thủy quang. Động tác nhẹ nhàng đem mặt nạ ôm vào trong ngực, một trận đau đớn, hắn nguyên bản thật sự chết lặng. Thẳng đến giờ phút mới đau đớn tột cùng, tựa như cuối cùng cũng tìm được thứ đã đánh mất từ lâu. Đau đớn từng chút lan tràn, từ tâm đến xương, ruột gan đứt thành từng khúc, nguyên lai hắn đem tâm đặt tại nơi này, nguyên lai hắn cũng yêu mến Vô Ảnh, chỉ là khi nhận ra đã quá trễ, hắn đã tự tay giết chết người kia. Hoắc Niệm Hoài khẽ động khóe miệng, vừa cười, chậm rãi cúi đầu, thần sắc mê ly hôn lên mặt nạ lạnh lẽo, thật giống như hôn người đã chiếm cứ tâm hắn. Đêm hôm đó hắn cắn ngón tay, mới có thể ngăn cản bản thân kêu ra tiếng. Hiện giờ hắn há miệng thở dốc, tất cả thanh âm đều nghẹn trong cổ họng, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngưỡng đầu, không tiếng động cười to. Ánh trăng thản nhiên chiếu xuống, chiếu sáng gương mặt hắn. Nửa bên mặt tuấn mỹ vô song, nửa bên mặt kinh tởm quỷ mị. Giờ này khắc này, nụ cười nhạt nhòa trên mặt lộ ra thủy ngân. Cách chương.